Những cuộc phiêu lưu của Huck Finn, chương 28, góc truyện audio.com, chương bị nhảy nguồn, mời các bạn đọc chương kế tiếp nhé. Cách chương.